Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. Ba con thượng đẳng yêu ma. Đếm ngược, Tần Phong hơi run run, rất nhanh phản ứng lại. Cái này đếm ngược chính là có liên quan với ma quật lựa chọn đếm ngược. Một canh giờ sắp sửa đi qua, Tần Phong tâm niệm nhất động. Lần thứ hai kiểm tra một hồi ba cái tuyển hạng, lựa chọn một, từ chối tham dự ma quật hành động. Khen thưởng thuật pháp phi độn thuật, lựa chọn hai, tham gia ma quật hành động, đồng thời an toàn trở về. Khen thưởng thất tinh vật phẩm, lựa chọn tam, tham gia ma quật hành động, chém giết thi vương. Khen thưởng bát tinh vật phẩm, phụ gia, mỗi chém giết thượng đẳng yêu ma một con. Có được một cái thất tinh vật phẩm, bằng vào ta bây giờ thực lực, cho dù là đụng tới đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều có thể đủ miễn cưỡng nhất chiến. Huống hồ, lần này Thanh La Ti cùng quận thủ phủ cao thủ không ít. Có lẽ có thời cơ có thể đánh chết thi vương, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tần Phong trong mắt, quang mang xẹt qua, lựa chọn tam, thấy được thất tinh vật phẩm khen thưởng. Đối với bát tinh vật phẩm có nhất định khát vọng, huống hồ, cho dù là không có chém đến thi vương, chém giết một con thượng đẳng yêu ma cũng có được thất tinh vật phẩm khen thưởng. Cớ sao mà không làm? Làm tốt lựa chọn, một thân ung dung, Tần Phong thì là đánh giá trăm trượng cây lớn bên dưới hai người. Một người mặc hắc sắc trang phục, sắc mặt lạnh lùng, con mắt rùng dài, mang theo chút lệ khí, mặc trên người là ngũ tinh thanh la vệ y phục, mà một thân khí tức mịt mờ mà cường đại, cũng là một tên không cốc cảnh viên mãn tu sĩ. Tên còn lại là một cái áo tang lão giả, cũng là trên người mặc ngũ tinh thanh la vệ trang phục. Ria mép lưu rất dài, cơ hồ là đến nơi ngực, hai tay hắn khô gầy, xương bọc da. Nhưng từ trong mắt tình cờ xẹt qua tinh mang, lệnh người không dám xem thường cái này một ông già. Từ khí tức cảm giác, cái này một tên áo tang lão giả chính là một tên không cốc cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thực lực khá là không tầm thường, để ta giới thiệu một chút. Hạ Triều đi lên, mỉm cười nói, vị này chính là Tổ An Phù. Không cốc cảnh viên mãn cái này một vị là trung lão. Không cốc cảnh hậu kỳ, cũng đều là thanh la ti ngũ tinh thanh la vệ. Tầm thường thời điểm đều tại tiến hành nhiệm vụ, cực nhỏ ở thanh la ti bên trong. Cái này một vị là Tần Phong, là Vân Lâm quận thanh la ti bên trong mới lên cấp ngũ tinh thanh la vệ. Cũng là đánh vỡ ghi chép, thời gian ngắn nhất bên trong đột phá đến ngũ tinh thanh la vệ người. Tần Phong, thì ra là, ngươi. Tổ An Phù biểu hiện lãnh đạm, trung lão thì là trên mặt mang cười nhạt ý. Nhanh như vậy trở thành ngũ tinh thanh la vệ, hay là trong vòng mấy năm là có thể trở thành lục tinh thanh la vệ? Trung lão mỉm cười nói, đến thời điểm đó chúng ta còn muốn dựa vào Tần Phong huynh đệ. Trung lão nói giỡn. Tần Phong bình tĩnh nói, ít nuấn lời ong tiếng ve. Trước tiên đạt được bát phẩm dược tài quan trọng, Tổ An Phù lạnh lùng nói, khoảng cách lần trước hành động đã có một quãng thời gian. Không biết cái kia bát phẩm dược tài có hay không có bị yêu ma tai họa cho lấy đi. Nếu là bị lấy đi, chúng ta liền bạch bạch hành động. Yên tâm đi, lần trước tiến vào ma quật, ta cố ý lưu ý bát quái hồi thiên thảo tình huống. Thành thục thời gian còn sớm. Cho dù là hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có 7 mảnh lá cây có thể hoàn toàn thành thục. Hạ Triều cười, yếu ớt nói. Hơn nữa, bát quái hồi thiên thảo đối với yêu ma tai họa mà nói cũng không có một chút tác dụng nào. Chúng nó cũng không sẽ hái. Hy vọng như vậy, Tổ An Phù đạm mạc nói. Vậy chúng ta hành động đi. Trung lão nói, được, không có vấn đề. Tần Phong, ngươi có cái gì suy nghĩ? Hạ Triều mắt nhìn Tần Phong. Ta là lần đầu tiến vào ma quật, lại trở thành thanh la vệ thời gian hữu hạn. tất cả nghe theo Hạ đại ca sắp xếp. Tần Phong nói, vậy chúng ta liền vừa đi vừa nói. Hạ Triều trước tiên hướng về phía trước đi đến. Tần Phong, Tổ An Phù, Trung lão loại người tùy tùng hắn phía sau. Từ lần trước quan sát tình huống, ở bát quái hồi thiên thảo phụ cận yêu ma tai họa chủ yếu có 3 con không cốc cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma, còn lại trung đẳng yêu ma thực lực giống như vậy, mạnh nhất cũng chỉ là luyện hồn cảnh viên mãn thôi. Chúng ta có thể tùy ý đối phó, ta cùng với Tổ An Phù một người đối phó một con không cốc cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma, Trung lão, Hồ Phi, Tần Phong ba người cùng đối phó một con không cốc cảnh viên mãn yêu ma. Còn lại luyện hồn cảnh trung đẳng yêu ma, giao cho Cao Hòa, Lộ Hữu Danh hai người. Được, có thể, từ Hạ Triều an bài xong mọi người hành động, tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Bất quá nửa canh giờ công phu, đi tới một mảnh thảo nguyên bên trên. Cái này một mảnh thảo nguyên rất lớn, một chút không nhìn thấy phần cuối, đều là mang theo một chút màu xám lục sắc, nhìn qua cực kỳ quỷ dị cùng đặc thù. Mà ở cái này một mảnh thảo nguyên bên trong, có một cái cực kỳ chúc mục đích đến phương, vậy chính là có một cái đường kính 300 mét hoang vu hình tròn, chỉ có trung gian một gốc cây thanh sắc tiểu thảo sinh trưởng. Tiểu thảo có 8 mảnh lá cây, mỗi một chiếc lá đều là thanh sắc, nhưng lại có một chút hắc bạch điểm nhỏ, mang theo không tên đạo vận. Trong đó 7 mảnh lá cây lưu chuyển lên hắc bạch nhị khí, đạo vận do trời sinh, mà còn lại một chiếc lá cũng từ từ thể hiện ra thần bí một mặt, bát phẩm dược tài, bát quái hồi thiên thảo. Khoảng cách bát quái hồi thiên thảo không đủ 10 mét địa phương, nằm úp sấp một con cả người đen nhánh, giống như nước thép rót vào đồng dạng hắc nghiêu. Hai cái nghiêu giác có từng đạo vân tay, phảng phất là trên thế giới cứng rắn nhất sắc bén thần binh lợi khí, có thể đâm thủng tất cả. Ở tam ngoài trăm thuốc trên cỏ, có một đám cả người lông trắng sơn dương. Dẫn đầu một con sơn dương trên thân lông tóc cũng không phải là chỉ có màu trắng, còn có nhàn nhạt kim sắc, nhìn qua cực kỳ tôn quý. Cùng sơn dương quần đối lập thì là một con độc lang, bộ lông màu xanh, giống như lưu phong đồng dạng nhu thuận, lang chảo vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể cắt ra bất kỳ vật gì. Một đôi sâu con mắt màu xanh, mang theo nhạt hào quang màu đen nhạt, để lộ ra quỷ quyệt khí tức. Độc lang ánh mắt rơi vào có nhạt bộ lông màu vàng óng nhạt sơn dương trên thân, trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua hung lệ vẻ, bất cứ lúc nào đều muốn hung bạo lên làm dữ. Những yêu ma này tuy nhiên hiểu biết bát quái hồi thiên thảo đối với chúng nó hầu như không có tác dụng, có thể bát quái hồi thiên thảo đặc thù, để chúng nó tụ tập ở bát quái hồi thiên thảo bên người. Dù sao, đây chính là một cây bát phẩm dược tài, có thể tụ tập thiên địa linh khí. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc, không phải là những nơi khác có thể so sánh với. Mặc dù bát quái hồi thiên thảo không có hiệu quả, nhưng mang đến linh khí nồng nặc, có thể chính là chúng nó huyết mạch tiến hóa cùng tu hành. Thiết tâm hắc nghiêu, tật phong sơn dương vương, thanh phong lang yêu, đây chính là chúng ta muốn đối phó 3 con không cốc cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma. Ngoài ngàn mét, mọi người thu lại tự thân khí tức, nhìn cái đám này yêu ma. Hạ Triều đưa tầm mắt nhìn qua, nói, cái này 3 con thượng đẳng yêu ma, thiết tâm hắc nghiêu thực lực cường đại nhất, liền để ta đến đối phó. Thanh phong lang yêu thực lực hơi kém một chút, có thể tốc độ cực nhanh, giao cho Tổ An Phù tới. Còn lại tật phong sơn dương vương, thực lực nhược tiểu nhất, liền từ Trung lão, Hồ Phi, Tần Phong ba người liên thủ. Còn lại luyện hồn cảnh tật phong sơn dương, từ Cao Hòa, Lộ Hữu Danh hai người ra tay. Mọi người đều cùng gật đầu. Vậy động thủ đi, tốc chiến tốc thắng,